Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, tỉ muội đồng tâm. Ngươi coi ta là làm cái gì? Ngươi phát tiết đồ chơi sao? Tô Tĩnh Nhã nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng, trong lòng có chút thương tâm hỏi, nghe được Tô Tĩnh Nhã nói như vậy, Diệp Thần trong lòng tránh qua một tia không tốt cảm giác. Vì cái gì nói như vậy? Ngươi ở bên ngoài nhiều nữ nhân như vậy, ta tính là gì? Nếu như chỉ là ngươi đồ chơi, ta không có nhiều như vậy thanh xuân cùng ngươi điên cuồng. Một hạng không thèm để ý cảm tình, phương diện Tô Tĩnh Nhã, lúc này lại là vô cùng nghiêm túc nói đến. Đối với Diệp Thần ở bên ngoài sự tình, Tô Tĩnh Nhã thực đều là biết, lớn nhất bắt đầu thời điểm. Nàng cũng không thèm để ý, thế nhưng là về sau theo Diệp Thần càng ngày càng bận rộn, bồi chính mình thời gian càng ngày càng ít, cái này khiến nàng có một loại cảm giác mất mát. Một nữ nhân một khi yêu mến ngươi, liền cần ngươi đi bồi tiếp nàng, cho dù là một cái ân cần thăm hỏi điện thoại, một cái tin nhắn đều có thể. Thế mà, chúng ta Diệp Thần đồng học, lại là thường xuyên điện thoại tắt máy. Muốn tìm hắn thời điểm cũng không tìm tới, nhẹ nhàng đem Tô Tĩnh Nhã kéo, ngốc nha đầu, nghĩ gì thế, ngươi trong lòng ta vị trí vẫn luôn rất trọng yếu, bất luận thời điểm nào, vậy các nàng đâu, Tô Tĩnh Nhã trong lòng được đến một chút an ủi, các nàng, Diệp Thần biết những chuyện này sớm muộn đều là muốn bại lộ, dứt khoát nói đến. Các ngươi mỗi người trong lòng ta đều có không thể thiếu vị trí. Ngươi có thể nói ta hoa tâm, nói ta không một lòng, nhưng là ta Diệp Thần thề với trời. Ta là yêu ngươi, đồng thời không cho phép ngươi bị một chút xíu ủy khuất. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy cửa truyền đến một đạo ăn dấm thanh âm. Ai ô ô, xem ra ta đến không phải lúc đâu. Thật xin lỗi à. Đại thiếu nãi nãi, người tới chính là thượng quan Vi Vi. Nàng đẩy cửa ra trong nháy mắt, liền thấy Diệp Thần ôm Tô Tĩnh Nhã tại mỏi như. Trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Làm sao ngươi tới? Tô Tĩnh Nhã nhìn thấy thượng quan Vi Vi, trên mặt tránh qua một tia ửng hồng, nhấp nhô hỏi, đây không phải vừa trở về sao? Đương nhiên muốn hướng đại thiếu nãi nãi thỉnh an a. Làm cho chúng ta nhỏ như vậy, phải có chính mình giác ngộ, bớt đại thiếu nãi nãi ngày nào phát huy, chúng ta những thứ này làm tiểu, có thể không chịu đựng nổi. Thượng quan Vi Vi mặc lấy một thân gợi cảm váy đầm, dưới chân dẫm lên hận trời cao, lạch cạch đi tới, Tô Tĩnh Nhã hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút, ám đạo đây đều là ngươi làm đến chuyện tốt, có việc nói. Không có chuyện lời nói, ta phải bận rộn, Tô Tĩnh Nhã ý tứ vô cùng sáng tỏ, cũng là để thượng quan Vi Vi nói thẳng chủ đề. Thượng quan Vi Vi ngược lại là nhu thuận, cầm trong tay hai phần văn kiện phân biệt đưa cho Tô Tĩnh Nhã. Đại thiếu nãi nãi, phần này là chúng ta linh tửu tiêu thụ, xin ngài xem qua, còn có, đây là linh tửu tổng số, Diệp Thần mắt trợn tròn. Hai nữ nhân này làm cái gì? Thượng quan Vi Vi linh tử tiêu thụ cái gì thời điểm muốn giao cho Tô Tĩnh Nhã xem qua? Mà lại, nàng đây là dùng ánh mắt gì nhìn lấy chính mình? Chính mình làm sao? Trên mặt có hoa sao? Để đó à, chuyện kia thế nào? Tô Tĩnh Nhã nhấp nhô hỏi. Hồi đại thiếu nãi nãi, long gia thực lực xác thực kinh người. Mà lại, ta đã dùng tất cả biện pháp, y nguyên không thể đem bọn họ giá trị sản lượng giảm xuống. Thượng quan Vi Vi nở nụ cười nhìn một chút Diệp Thần, sau đó nhẹ nói đến. Trừ phi, chúng ta người này ra điểm huyết, hai nữ nhân đồng thời nhìn mình. Nhìn Diệp Thần sợ hãi trong lòng. Đậu phộng, đây là cái gì logic? Đại gia trước mấy ngày thế nhưng là tại Long Gia bắt chẹt 1 tỷ đâu. Nếu là có số tiền kia, tin tưởng, chúng ta hiệu quả hội rõ ràng hơn. Đậu phộng, nguyên lai là nhớ thương tiền mình. Diệp Thần nói ra, các ngươi hai cái đây là làm cái gì? Tô Tĩnh Nhã không nói gì, chỉ là nhìn lấy Diệp Thần. Thượng quan Vi Vi lắc lư đi đến Diệp Thần bên người. Một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, yêu như nhẹ nói. Ra, ta cùng đại thiếu nãi nãi thế nhưng là tại vì ngài báo thù đâu. Ngươi nhìn có phải hay không đem ngươi 1 tỷ, lấy ra để tỷ tỷ qua đã nghiền. Không thể không thừa nhận, liền xem như Tô Tĩnh Nhã tại chỗ. Thượng quan Vi Vi lớn mật, vẫn là để Diệp Thần trong lòng giật mình. Thầm mắng cái yêu tinh này vì cái gì luôn luôn câu dẫn mình. Ngạch, a đối, ngươi không nói ta đều quên chuyện này. Nói, Diệp Thần móc ra chính mình thẻ ngân hàng đưa cho Thượng quan Vi Vi. Thượng quan Vi Vi đem thẻ đưa cho Tô Tĩnh Nhã, sau đó vẻ mặt đắc ý nói đến, ra, ngài vẫn là thật có tiền đâu, 1 tỷ lớn như vậy con số, nói quên thì quên, vậy ngươi nói còn có cái gì là ngươi không thể nào quên sự tình. Diệp Thần nhìn ra, hai nữ nhân này đã đứng tại một đầu chiến tuyến, tuy nhiên không biết hai người bọn họ đạt thành cái gì ước định. Những thứ này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là chính mình mau mau rời đi. Không phải vậy phải để hai người kia xem thường chết. Cái kia, ta đột nhiên nghĩ đến bệnh viện còn có chút sự tình. Ta đi về trước, nói, Diệp Thần co cẳng liền chạy. Hừ, còn không phải liền là đi tìm cái kia Ngô San San. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là lại cho chúng ta tìm tỉ muội. Nói. Thượng quan Vi Vi ngón tay làm ra một cái cây kéo thủ thế. Ta thì răng rắc ngươi. Mẹ, Diệp Thần chỉ cảm thấy đũng quần trong nháy mắt lạnh buốt gió mát nữ nhân một khi nhẫn tâm. Quả nhiên đều là biến thái. Thẳng đến Diệp Thần đi ra ngoài. Thượng quan Vi Vi cùng Tô Tĩnh Nhã hai người nhìn nhau cười ha ha. Nhìn hắn về sau còn dám hay không trêu hoa ghẹo nguyệt. Không phải vậy phải đem hắn răng rắc. Thượng quan Vi Vi hung dữ nói đến. Tô Tĩnh Nhã lại là lắc đầu. Ai, hắn cũng là quá háo sắc. Nhìn thấy mỹ nữ tựa như chuột gặp mèo. Căn bản nhấc không nổi thân thể. Tính toán, không đề cập tới chuyện này. Dù sao chúng ta đều đã là hắn khác. Chỉ cần hắn khác có lỗi với chúng ta liền tốt. Thượng quan Vi Vi nói đến. Sau đó đem một phần khác văn kiện lấy ra. Nhà ngươi sự tình cơ bản đã điều tra rõ. Những người Nhật Bản kia trên thực tế là hướng về phía chúng ta tới. Bọn họ cũng đã tới nhà chúng ta, nhưng là bị cự tuyệt. Thế mà ngươi nhị cô, cũng chính là Tô Đông Tuyên, không có trải qua ở dụ hoặc bị. Nói đến đây, thượng quan Vi Vi đột nhiên ngậm miệng lại. Bởi vì đây là Tô Tĩnh Nhã ra sự, bị chính mình nói đi ra cuối cùng không tốt. Ngươi nói là ta nhị cô, bị bọn họ dụ hoặc. Tô Tĩnh Nhã có chút hoài nghi vấn hỏi. Thực, ta nhìn cũng không phải là dụ hoặc, giống như càng giống là bị khống chế một dạng. Dù sao đại thiếu nãi nãi nhị cô cũng là đại gia tộc người cầm lái. Bao nhiêu tiền chưa từng gặp qua, làm sao có thể bị sự tình gì dụ hoặc. Bất quá đây chỉ là ta cái nhìn. Thượng quan Vi Vi nói đến. Ta biết. Tô Tĩnh Nhã cầm trong tay tư liệu. Đối với thượng quan Vi Vi nói đến. Cảm ơn ngươi. Thượng quan Vi Vi sững sờ. Nàng không nghĩ tới Tô Tĩnh Nhã hội tả chính mình. Ngay sau đó mỉm cười. Tỉ muội ở giữa sự tình. Nói cái gì cảm ơn. Ta có thể không chịu đựng nổi. Lại nói. Ngươi thế nhưng là đại thiếu nãi nãi, ta cái này nhỏ, có thể vì đại thiếu nãi nãi làm chút chuyện, là ta vinh hạnh. Tô Tĩnh Nhã triệt để im lặng, cái này thượng quan Vi Vi làm sao cùng Diệp Thần một dạng. Không có cái đàng hoàng, ngươi đi tìm hắn đi. A, thượng quan Vi Vi cũng là gấp đi tìm Diệp Thần, bây giờ bị Tô Tĩnh Nhã một câu nói toạc ra, khuôn mặt có chút không nhịn được. Cái kia ta đi trước, nói, dẫm lên hận trời cao, lạch cạch nhanh chóng rời khỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.